Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 106, ai sẽ trở thành Tony Dunn hai thế? David Zill vẫn còn đang chờ đợi chuyện như vậy một lần nữa phát sinh. Hắn cho Tony Dunn gọi điện thoại, nhưng một điểm đều không có chờ mong Dunn trả lời. Hắn cảm thấy cùng với để Dunn tới đón quản MU, còn không bằng tiếp tục khuyên Ferguson thay đổi chủ ý đây. Dunn phát hiện một vấn đề. Từ khi Zill cho hắn gọi điện thoại sau khi truyền thông trên liên quan với hắn có thể sẽ tiếp nhận MU tin tức liền càng truyền càng dữ dội. Loại hiện tượng này để hắn sản sinh cảnh giác nếu như MU thật sự muốn đào mình làm huấn luyện viên trưởng, không đạo lý ở sự tình căn bản không chắc chắn trước liền trắng trợn như vậy tuyên dương. Có thể như quả bọn họ không tuyên dương, truyền thông là làm sao biết? MU cố ý tiết lộ, cố ý để lộ ra tới làm cái gì? Loạn Forest quan tâm, khoảng thời gian này đại gia cũng đang thảo luận Tony Dunn sẽ đi hay không MU. Có mấy người nói Dunn rất thích hợp MU, có mấy người thì lại nói Dunn không sẽ rời đi rừng rậm. Xem ra mặc kệ là nói cái gì đều rất có đạo lý. Chính vì như thế, chuyện này mới càng khiến người ta cảm thấy mê man không hiểu chân tướng, người không biết nên tin. Tưởng cái gì? Tony Dunn ở Nottingham Forest trung thành cùng địa vị chắc chắn chịu đến khiêu chiến. Nghĩ tới chỗ này, Dunn liền cảm thấy tất cả những thứ này nhìn qua vẫn là MU tâm lý chiến mà thôi. Nhưng nếu như đây là MU tâm lý chiến, như vậy bọn họ không khỏi cũng ra tay quá lớn. Tuy nói thật thật giả giả, giả giả chân thực là dùng kế cảnh giới tối cao. Có thể vì một cuộc tranh tài, thực sự là không đáng như thế làm, lại không phải quan hệ đến giải đấu quán quân thuộc về thi đấu. Ngay ở Dunn căn bản không làm rõ ràng được MU như thế làm đến tột cùng là tại sao thời điểm, hắn lại nhận được một cú điện thoại. Lần này không phải là chán ghét hắn David Zill đánh tới, mà là Alex Ferguson. Này tâm lý chiến thành phẩm thật có chút cao a, hiệp sĩ, Dunn nửa đùa nửa thật nói. Ha, đáng tiếc tốt với ngươi xem không có tác dụng gì. Ta không nghe nói từ Forest bên trong truyền ra cái gì không tốt âm thanh mà. Hắc, Dunn lườm một cái. Đội bóng của hắn nếu như thế dễ dàng liền bị một cái có lẽ có địa lời đồn đảo loạn. Hắn này làm huấn luyện viên trưởng là có thể chói tảng đá đi nhảy England eo biển. Nói như vậy ngươi lần này về hưu lại là giả lạc. Không, lần này là thật sự. Tony, ta đã 70 tuổi. Ta thu được đếm không hết vinh dự. Ta cảm thấy đã đầy đủ. Dunn không hé răng, lẳng lặng mà nghe Ferguson ở điện thoại bên kia nói tiếp. Lần này ta sẽ không lại thay đổi chủ ý. Biết ta tại sao gọi điện thoại cho ngươi sao? Ta hy vọng khuyên ngươi tiếp thu MU mời. Tony, Nottingham Forest không phải ngươi cuối cùng quy tụ. Ngươi nên nắm giữ một cái càng to lớn hơn địa sân khấu. Ta cảm thấy hiện tại sân khấu đầy đủ a. Dunn cười nói, cũng không có trực tiếp từ chối Ferguson. Không, ở MU, ngươi hoàn toàn có năng lực trở thành thứ hai ta. Thế nhưng ở Nottingham Forest, ngươi danh vọng đều không thể tiến thêm một bước nữa. Đó là một nhà đội bóng nhỏ, không thể thỏa mãn ngươi hết thảy yêu cầu. Ngươi hiện tại mới 42 tuổi. Ngươi có thể ở MU làm trên 28 năm. Một mực làm đến 70 tuổi. So với ta ở MU tháng ngày còn dài. Ngươi gặp trở thành một truyền kỳ. Thế nhưng ở Nottingham Forest, những này ngươi đều không phải nhận được. Dunn nở nụ cười. Tại sao ngươi gặp khẳng định như vậy? Rất đơn giản. Ông chủ của ngươi không phải một kẻ có tiền người. Hiện đại bóng đá là tư bản thế giới. Không tiền liền chơi không chuyền. Tối thiểu không thể chơi đến tốt. Evan Doughty xác thực không tính người có tiền. Hắn ở Premier League 20 nhà câu lạc bộ ông chủ bên trong. Tài sản khả năng đến xếp hạng hạ du. Nhiều năm như vậy, kỳ thực Dunn địa tháng ngày đều quá căng thẳng. Chưa từng có rộng quá. Ferguson tin tưởng hắn đến rồi MU. Tối thiểu ở trên kinh tế câu lạc bộ sẽ không quá hạn chế Dunn. Hắn có điều kiện mua tự mình nghĩ mua người. Hơn nữa MU danh vọng, chế tạo mặt khác một nhánh có thể xưng bá thế giới trái đất đội không phải việc khó. MU muốn ở chính mình về hưu sau khi tiếp tục xưng bá Premier League, chia sẻ châu Âu, nhất định phải dựa vào người đàn ông này. Nhìn chung những năm gần đây huấn luyện viên, chỉ có hắn mới là thích hợp nhất MU, cũng người có năng lực cao nhất. Nhưng đáng tiếc, người đàn ông này so với tưởng tượng còn quật. Ta đến thừa nhận ngươi nói không sai. Hiệp sĩ, MU so với Forest có tiền, cũng càng có danh vọng. Nếu như ta đổi nghề đi MU, đối với cá nhân ta tới nói là một lần sự nghiệp địa máy mới ngộ cùng tiến bộ. Tuy rằng chúng ta là đối thủ thời điểm, ta đối với đội bóng này cái nhìn không ra sao. Thế nhưng cá nhân ta tôn trọng đội bóng này. Ta sẽ không bởi vì cá nhân căm ghét liền từ chối MU mời. Thế nhưng, chỉ sợ ta không thể tiếp thu cái này mời. Tại sao? MU rất tốt, Arsenal rất tốt, Chelsea, Liverpool cũng rất tốt. Thế nhưng ta chỉ thích hợp Nottingham Forest, người nói như vậy quá duy tâm. Đan cười cợt, ta đương nhiên rõ ràng nhất chính mình. Hiệp sĩ, người cân nhắc người nối nghiệp lúc, nhất định là từ MU góc độ đến. Có đúng hay không? Mà ta có thể không có lý do gì đứng ở MU góc độ đến muốn chuyện này. Ta chỉ từ ta góc độ ta cảm thấy ta không thích hợp MU. Trước đây, hai người bọn họ cùng nhau cho tới tương lai MU chủ soái địa thời điểm. Ferguson dùng đùa giỡn giọng điệu mời Dan. Dan tự nhiên cũng dùng đùa giỡn giọng điệu từ chối. Thế nhưng lần này, Ferguson đến thật sự, Dan ngữ khí cũng trịnh trọng rất nhiều. Hiệp sĩ, người cảm thấy ta đi tới MU, có thể có hiện tại ta ở Nottingham Forest quyền lực sao? Ta có thể quản được trụ phòng thay đồ một đám hàng hiệu cầu thủ sao? Người có thể bảo đảm David Gill tiên sinh sẽ không bởi vì thành kiến đối với ta mà. Ta tin, tưởng David là một cái lấy đại cục làm trọng địa người. Được rồi, vừa liền như thế, MU là đại bóng biết, là nhà giàu, là ở toàn thế giới nắm giữ cực cao danh vọng trái đất đội. So sánh cùng nhau, Nottingham Forest là câu lạc bộ nhỏ, cầm mấy cái quán quân. Tuy nhiên bị người cho rằng là nhà giàu mới nổi. Tuy rằng chúng ta ngoại trừ không tiền cái gì cũng không thiếu. Thế nhưng ta nhưng càng yêu thích câu lạc bộ nhỏ. Đan vứt ra cảm tình bài. Ta cũng là từ câu lạc bộ nhỏ đi vào MU. Ferguson đáp lại nói. Ta cho rằng người địa một đời cần làm ra một cái trọng yếu quyết định. Lúc trước ta lựa chọn dạy học MU. Là đời ta tuyệt không hối hận lựa chọn. Lúc đó ta ở Aberdeen cũng cầm mấy cái quán quân. Lại như hiện tại Nottingham Forest như thế. Nếu như ta tiếp tục ở nơi đó làm tiếp. 26 năm sau. Mọi người sẽ không biết ai là Alex Ferguson. Mà ngươi, Tony. Ngươi có một cái cơ hội như vậy. Ta không hy vọng ngươi buông tha nó. Ha! Đan cười lên. Hiệp sĩ. Ta mang theo một nhánh từ giải hạng nhất thăng lên đến đội bóng nhỏ. Ở tài chính không dư giả tình huống, bắt được hai cái châu Âu quán quân, một cái giải đấu quán quân, một cái League Cup, ở Premier League trở thành cùng MU, Arsenal, Liverpool, Chelsea chống đỡ được đệ ngũ chi sức mạnh. Ta cảm thấy coi như 30 năm sau khi, cũng nhất định sẽ có người nhớ kỹ ta. Lời nói này, Dan nói tới là tự tin 100%. Hắn đối với mình đã từng đạt được quá địa thành tựu xưa nay sẽ không cảm thấy khiêm tốn hoặc là thật không tiện, hắn được chi thản nhiên. Kỳ thực hắn cũng quả thật có tư cách kiêu ngạo tự hào. Ngoại trừ giải đấu quán quân cùng quốc nội cấp thi đấu so với cái khác huấn luyện viên ít. Ở Premier League 5 người đứng đầu huấn luyện viên bên trong. Hắn nhưng là bắt được châu Âu quán quân số lần nhiều nhất. Benitez ở năm 2005 Istanbul nắm quá một lần. Ferguson ở năm 1999 Nukem nắm quá một lần. Rijkaard ở 2006 năm Paris đánh bại Dan nắm quá một lần. Wenger thì lại chưa bao giờ chia sẻ quá Champions League. Chỉ có Tony Dan hai lần nâng lên quá Champions League. Hơn nữa còn là liên tục hai lần. Chỉ riêng châu Âu vinh dự này một hạng. Hiện tại ở nước Anh, vẫn không có cái nào huấn luyện viên trưởng so với được với hắn. Chỉ cái này một hạng, hắn cũng đã đầy đủ bước lên Premier League nhất lưu huấn luyện viên trưởng. Nước Anh địa phương nhất lưu huấn luyện viên trưởng hàng ngũ. Coi như từ nước Anh bóng đá trong lịch sử mà nói. Có thể bắt được hai lần trở lên Champions League huấn luyện viên thậm chí cũng không cần có thể đếm. Được trên đầu ngón tay chỉ có hai người. Dẫn dắt Liverpool 4 đoạt Champions League địa vĩ đại chủ soái Bob. Pass lợi. Cùng Nottingham Forest thời đại huy hoàng người sáng lập Brian Clough. Bây giờ Tony Dunn đem tên của chính mình khắc lại đi tới. Tại đây hạng kỷ lục trên. Hắn là Premier League tại ngũ huấn luyện viên trưởng người số 1. Có thể nói, hiện tại Tony Dunn cùng trở lên mấy vị danh soái hoàn toàn là một cấp bậc. Còn Keegan hàng ngũ, tất cả đều ở Dunn phía dưới. Nhiều lắm toán nhị lưu. Ferguson cũng cảm thấy từ một điểm này trên, hắn không có cách nào phản bác Dunn. Thế nhưng hắn còn có những biện pháp khác. Đúng, đã từng xảy ra sự tình chúng ta không cách nào thay đổi. Thế nhưng sau đó sự tình có rất nhiều khả năng. Ngươi cho rằng lấy Nottingham Forest hiện tại tình hình. Sau đó còn có thể có cái gì đại phát triển sao? Tại sao không thể đây? Chúng ta nắm giữ một nhóm thiên tài cầu thủ. Hơn nữa bọn họ trung thành tuyệt đối. Dunn nhún nhún vai. Có thể sau lưng ngươi câu lạc bộ cao tầng là mất thăng bằng định nhân tố. Ngươi biết bọn họ lúc nào sẽ ở không trưng cầu ngươi đồng ý tình huống liền mạnh mẽ bán đi ngươi. Yêu thích nhất cầu thủ sao? Tỷ như Ribery, lời này để Dunn trầm mặc một hồi. Bởi vì hắn tin tưởng Ferguson nói tới mà nói có thể biến thành sự thực. Cái này có thể là Forest duy nhất để hắn cảm thấy đến điểm không tốt Alan. Adam là một cái lợi ích tối thượng người. Ở câu lạc bộ lúc cần tiền. Không bài trừ hắn tiếp tục bán người địa khả năng. Evan, Adam là một người thông minh. Vì lẽ đó gọi mình cùng Alan kiềm chế lẫn nhau. Nhưng chống đỡ mình và Alan kiềm chế sức mạnh là cái gì? Là thành tích. Một khi đội bóng thành tích có trượt cùng bất ổn. Như vậy chính mình ở cao tầng bên trong liền không cách nào thu được cùng Alan nói chuyện ngang. Hàng địa vị, nhiều năm như vậy, hắn kỳ thực đi thẳng ở cầu độc mộc trên. Cái kia trái tim chưa từng có thả chân thật quá. Điều này cũng hết cách rồi. Không có bất kỳ một nhà câu lạc bộ là thập toàn thập mỹ. Vừa có thể thỏa mãn huấn luyện viên trưởng hết thảy yêu cầu. Lại không cho huấn luyện viên trưởng gây phiền phức ngột ngạt. Như vậy câu lạc bộ không tồn tại. Hiệp sĩ, mặc kệ là ta rừng rậm, vẫn là ngươi MU. Đối với tình huống trước mắt, ta tương đối hài lòng. Ngươi thực sự là một cái ngoan cố người. Lẽ nào, MU, danh tự này liền như thế không có sức hấp dẫn sao? Tối thiểu hiện nay tới nói, ta càng muốn ở tại Nottingham Forest nói như vậy. Tương lai ngươi có thể. Chuyện tương lai tình ai nói chuẩn đây? Lại như ngươi nói, vạn nhất rừng rậm cao tầng đem cầu thủ của ta đều bán xong. Ta khả năng liền rời đi nơi đó. Ta còn tưởng rằng ngươi rất trung trinh đây. Ta có thể không phải người ngu. Ha, người khác tốt với ta. Tôn trọng ta. Ta tự nhiên giúp đỡ toàn bộ báo lại. Ngược lại, ta cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình ngốc ở một cái không thích địa phương. Được rồi. Ferguson cảm thấy hiện tại muốn thuyết phục Dunn hầu như là không thể nhiệm vụ. Thế nhưng hắn muốn cho mình lưu một cái nhớ nhung. Ta chờ mong mấy năm sau khi, có thể ở Old Trafford đội chủ nhà trên ghế giáo luyện nhìn thấy ngươi. Ta cảm thấy như bây giờ liền rất tốt đĩa. Ta còn có thể Old Trafford đội chủ nhà trên ghế giáo luyện nhìn thấy ngươi thời gian bao lâu? Ngươi không có thuyết phục ta, thì sẽ không lựa chọn về hưu chứ. Lại nói, ngươi không chả có một cái Champions League không nắm sao? Ở phương diện này, ngươi có thể không bằng ta. Ta này đã hạ quyết tâm, sẽ không lại có thêm cái gì thay đổi. Ta đem tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc liền về hưu. Ferguson lời này nói địa như chặt đinh chém sắt, một điểm mở ý đùa giỡn đều không có. Dunn há miệng ra, kỳ thực hắn xưa nay liền không cảm thấy Ferguson gặp chân chính rời đi huấn luyện viên Manchester United vị trí này. từ chính mình bắt đầu xem bóng trước. Hắn ngay ở MU, ở một quãng thời gian rất dài. Hắn chính là MU, MU chính là hắn. Cái này hùng tâm tráng trí, đều là tràn ngập đấu trí địa Scotland lão già. Làm sao có khả năng cam lòng rời đi vị trí này đây? Hắn ước gì Wenger so với hắn về sớm hưu đây. Hắn vẫn muốn nghĩ tiếp tục xưng bá Premier League, tiếp tục áp chế Arsenal cùng Liverpool, cùng Wenger đánh cãi nhau, tiếp tục phong giết BBC, cùng các truyền thông công kích lẫn nhau, không ngừng mua người bán người. Liền Glazer cái này MU chủ tịch nhìn thấy hắn đều muốn một mực cung kính. Tiếp tục làm hắn ở Old Trafford nhà hát của những giấc mơ thủ lĩnh diễn viên chính. Hắn làm sao có khả năng về hưu? Người biết không, Tony, ta cái kia đều là mỗi ngày buổi sáng đá ta đi ra cửa công tác địa bà nương cũng bắt đầu lo lắng. Trái tim của ta liền biết ta già rồi. Ta cũng không muốn xem York Stain như vậy chết ở ghế huấn luyện viên trên. Không biết tại sao, lần này khuyên Đan gia nhập liên minh MU điện thoại trong chớp mắt tràn ngập một loại cách tính. Đừng tự, khả năng Ferguson cũng ý thức được vấn đề này. Hắn rất nhanh đánh gãy cái đề tài này. Nói chung, Tony, ta hy vọng ngươi chăm chú cân nhắc. Mặc kệ cân nhắc bao lâu, nếu như ngươi quyết định thay đổi chủ ý, ta hoan nghênh ngươi gọi điện thoại cho ta. Phòng thay đồ quản lý cùng cao tầng quan hệ ngươi đều không cần lo lắng. Ta ở MU 26 năm, ngươi cần trợ giúp lời nói ta rất tình nguyện hỗ trợ. Đa tạ lòng tốt của ngươi, hiệp sĩ. Ferguson chưa hề đem lại nói chết, Đan cũng không có đông cứng một nói từ chối. Nói thế nào lão già này cũng là vì chính mình cân nhắc. Tuy rằng hắn địa điểm xuất phát là vì muốn tốt cho MU. Truyền thông trên liên quan với Đan sẽ ở mùa giải sau gia nhập liên minh MU mới nghe đồn xôn xao. Không ít truyền thông lời thề son sắt công bố MU câu lạc bộ đã cùng Tony Đan ngầm ký kết một cái thỏa thuận. Tuy rằng Đan cùng Nottingham Forest câu lạc bộ còn có 4 năm hợp đồng. Thế nhưng MU đồng ý ra tiền đào phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đem Đan thành công mang tới Old Trafford. Bọn họ nói rất có lý. Hơn nữa nhìn đi tới cũng rất giống thật sự. Dù sao muốn cự tuyệt MU mời là một chuyện vô cùng khó khăn. Nếu như cái tin tức này được chính thức xác nhận, như vậy tất sắp trở thành mùa giải này ngoại hạng Anh náo động nhất địa tin tức. Old Trafford đội chủ nhà ghế huấn luyện viên đã 26 năm chưa từng đổi chủ. Đan nếu như thật sự thành Ferguson người kế nhiệm, quả thực không thua gì nước Mỹ tổng thống do bạch biến thành đen. Liên quan với hắn cùng MU cố sự có rất nhiều. Thậm chí đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Forest địa bình thường huấn luyện. Liền ngay cả trong câu lạc bộ đều có người đến hỏi thăm bên ngoài truyền thông nói là có hay không thực, tỉ như Evan Doughty khi biết MU muốn đào góc tường sau khi liền ngay lập tức gọi điện thoại cho chính đang Glasgow chuẩn bị chiến đấu Champions League Dan. Thám thính hắn ý tứ, Dan trả lời để hắn ăn viên thuốc an thần. Ta sẽ cùng câu lạc bộ thực hiện xong hợp đồng. Đường cùng Chris Church đối với chuyện này cũng biểu thị quan tâm. Đan đồng dạng ngay đầu tiên liền bỏ đi bọn họ địa nghi ngờ. Hắn ở Forest làm rất tốt, một cái cơ sở là hắn cho tới nay đều chiếm được đến từ huấn luyện nhân viên toàn lực chống đỡ. Vì lẽ đó bất luận làm sao, hắn cùng huấn luyện nhân viên trong lúc đó không thể có bất kỳ hiềm khích. Cho tới các cầu thủ, Đan cũng ở sell công viên sân bóng bên trong phòng thay đồ hướng về bọn họ biểu đạt chính mình. Đối với bọn họ trung thành, ta muốn cầu các ngươi vì ta hiệu lực, ta tự nhiên cũng phải dùng đồng dạng thái độ báo lại các ngươi. Ta căm hận lừa dối, nếu như ta thật sự muốn rời khỏi, ta nhất định sẽ đối với các ngươi nói. Hiện tại sự thực là, ngoại trừ Nottingham Forest ta chỗ nào đều không đi, vì lẽ đó không có gì đáng lo lắng, cho ta đem trước mắt địa thi đấu thắng được đến. Sau đó chúng ta đồng thời về Nottingham, cuối cùng thi đấu Forest lên thay phiên đội hình, còn ở sân khách 3-2 bắt Celtics, thi đấu bên trong, Đan từ đầu đến cuối ở đây một bên đốc chiến, chỉ huy thi đấu, Từ biểu hiện của hắn bên trong căn bản không thấy được hắn gần nhất chịu đến một loạt nghe đồn quấy giày. Hắn ở đội bóng 1-2 lạc hậu thời điểm, một lần đẹp đẽ thay đổi người, thay đổi tình thế, để đội bóng cuối cùng chuyển bại thành thắng. Bình luận viên đánh giá đan đây là ở triển hiện năng lực của chính mình cho MU cao tầng xem. Chứng minh hắn có thể trở thành một hợp lệ Ferguson người nối nghiệp. Nhưng là sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, đan công khai bác bỏ gần nhất truyền thông địa lời đồn. Đều là lời nói vô căn cứ. Ta sẽ không đi MU. Ta cũng không có cần thiết ở đây bắt nạt lừa các ngươi. Bởi vì như vậy làm sao khi ta cũng không có tiền có thể nắm. Mặt khác, ta đối với làm ai địa người nối nghiệp không hề hứng thú. Nếu như các ngươi lần sau nhất định phải lẫn lộn ta gặp đi cái gì khác câu lạc bộ dạy học. Phiền phức các ngươi như thế viết ai sẽ trở thành Tony Dan hai thế. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 107, đối với MU sách lược cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.